Đại chúng trở về hơi thở. Rõ biết ở trước mặt. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Chánh niệm trước mặt. Nội tâm tỉnh giác. Rõ biết. Lưng thẳng, cổ thẳng, đầu thẳng. Mắt mở, nhìn xuống về phía trước. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta qua hai La Mã. Dầu cho bốn đại có đổi khác, nhưng lòng tin vẫn bất động ở nơi Tam Bảo và Thánh Giới. Dầu cho bốn đại có đổi khác, nhưng mà lòng tin vẫn bất động ở nơi Tam Bảo và Thánh Giới. Sau đây là bài kinh Bạn Bè Thân Hữu số 2 ở trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 5. Này các tỳ kheo, những ai mà các ông có lòng từ mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo các bạn bè thân hữu bà con hay cùng một huyết thống, các người ấy cần phải được các ông khuyến khích, đặt để an trú ở trong bốn dự lưu phần. Trong đây dùng cái từ áp đặt, nhưng mà mình nói cái chữ đặt để thì nghe nó dễ hơn. Thì Đức Thế Tôn nói rằng là những ai mà mình có lòng thương đối với họ đó, mình nghĩ rằng là những người này là cùng một huyết thống với mình, bà, cha mẹ, bà con, anh chị em, ông bà, cô bác hay là bạn bè, người thân của mình á, thì những người đó đó mình cần phải khuyến khích, khuyên bảo họ, khuyến khích họ, đặt để họ, làm cho họ được an trú ở trong bốn cái phần gọi là dự lưu. Bốn cái phần này rất là quan trọng, quý anh đại phải nắm thật vững và học thuộc lòng bốn cái phần này. Bốn dự lưu phần, tức là bốn phần này đó giúp cho mình dự vào cái dòng chánh pháp, giúp cho mình tham dự vào cái đội ngũ của thánh hiền, giúp cho mình á bước vào cái dòng của trí tuệ xuất thế gian, gọi là bốn dự lưu phần. Cần phải khuyến khích, cần phải đặt để, cần phải an trú ở trong tịnh tính bất động đối với Phật. Đây là bậc ứng cúng chánh biên tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Các huynh đệ đó, đừng có học một cách sơ sài quá loa, đừng có đọc giống như là đọc báo, giống như là đọc truyện đối với kinh tạng. Cái chỗ này là cái chỗ mà kinh nghiệm rất quan trọng, Minh Thành muốn chia sẻ đến các huynh đệ. Đọc cái này đó không có giống như đọc sách, đọc báo bình thường, mà đọc cái kinh này đó thì huynh đệ phải chiêm nghiệm đó, nghiền ngẫm. Và cái chỗ nào không hiểu mình phải tra cứu và mình hỏi. Và khi mình tu tập á, mình ngồi thiền quán đó, mình phải quán chiếu. Đó là cái cách đọc kinh tạng Nikaya, và cũng là cái phương pháp để mà học đạo. Thành ra đối với cái bốn dự lưu phần này, nếu mà mình thấu đạt đó, toàn vẹn đó, thì quý anh đệ biết rằng đó là mình chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Tịnh tính bất động là sao? Là mình có một cái niềm tin trong sạch, không còn dao động, không còn lai động, không còn động chuyển, không còn bị lung lai nữa đối với Đức Phật. Đó gọi là tịnh tính bất động. Thì tịnh tính đó như thế nào, bất động như thế nào thì chúng ta xuống phần dưới sẽ biết. Và đầu tiên á, là mình phải biết rằng Đức Phật á, là bậc xứng đáng cho trời người cúng dường, gọi là ứng cúng. Bậc xứng đáng cho trời người cúng dường. Cái này đó thì các vấn đề có thể đọc ở trong chính ân đức của Phật á, các cái tạng kinh Nam truyền của mình để về tìm đọc chính ân đức của Phật, nói rất là kỹ. Chánh biến tri là cái sự mà thấy biết chân chánh, phổ quát, phổ biến, biến mãn cùng khắp. Cái biết của Đức Phật là một cái biết phổ quát, cái biết biến mãn, cái biết chân chánh, cái biết mà hoàn toàn thấu triệt, gọi là chánh biến tri. Mình hạnh túc là Đức Phật đầy đủ tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, đầy đủ. Thiện thệ là khéo vượt qua, khéo vượt qua. Ở đây trong kinh giải thích nhiều lắm, mới mình để về tìm đọc thêm. Nhưng mà mình có nói cái nghĩa mà căn bản thôi. Cái nghĩa mà dễ hiểu nhất á, khéo vượt qua là khéo vượt qua gì? Khéo vượt qua ba cái dòng thác lũ, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Khéo vượt qua những cái bập lưu, những cái dòng xoáy của dục, cái dòng xoáy của hữu, và cái dòng xoáy của vô minh. Thế gian giải là cái bậc hiểu biết hết tất cả sự vật việc người ở trong cuộc đời này, không còn cái gì không hiểu, thấu triệt hoàn toàn hết tất cả pháp của thế gian, gọi là thế gian giải. Vô thượng sĩ, không còn ai hơn nữa đó. Điều ngự trượng phu, điều phục chế ngự. Những cái người mà khó điều phục, giống như vô não, ưng vật ma la, giống như a xà thế, giống như là ma ca diếp, nhiều lắm. Bậc thầy của trời và người, bậc tỉnh thức hoàn toàn và bậc tôn quý của thế gian, gọi là thế tôn. Là bậc mà cả thế gian tôn quý, gọi là thế tôn. Phải có cái niềm tin không có dao động đối với Phật như vậy á. Đối với pháp là do thế tôn khéo thuyết á, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Hãy khuyến khích cho những người thân mình, khuyến khích cho cha, cho mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em, cho bạn bè của mình, đặt để họ làm sao để họ được đi vào cái niềm tin không còn dao động nữa đối với pháp, thiết thực hiện tại. Thế nào là thiết thực hiện tại? Đức Phật giải thích ở trong kinh Tạng, khi nội tâm của ông có tham, ông biết nội tâm của ông có tham. Khi nội tâm của ông có sân hận, ông biết nội tâm của ông đang có sân hận. Khi nội tâm của ông có si mê, ông biết nội tâm của ông có si mê. Vậy là thiết thực. Và ông biết rằng cái tham, cái sân, cái si này là làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ cho cả hai. Và ông nhiếp phục được tham sân si thì lúc đó là không còn làm khổ cho mình, không còn làm khổ cho người, không còn làm khổ cho người khác. Đó là thiết thực, đó là hiện tại, đó là có hiệu quả tức thời. Nội tâm mình có tham, mình biết. Và mình có phương pháp nhiếp phục được cái tham. Phương pháp nhiếp phục đó là gì? Là quán tứ đại, là quán 32 thể trược, là quán 9 giờ đoạn 1 tử thi, là niệm tử, là quán tưởng vô thường. Đó là phương pháp nhiếp phục tham. Khi nội tâm mình có sân, có nóng giận, Mình làm sao? Mình đó trải tâm từ, từ tâm giải thoát là phương pháp nhiếp phục sân. Giải thoát là mở cái đó ra và quán chiếu nghĩ tới cái tình thương, chứ không có lý do gì để cho mình sân hận cái người đó. Mình thương người đó, tại vì mình với người đó cùng là tai nạn của vô minh, cùng là nạn nhân của phiền não, cùng là nạn nhân của tham ái, chấp thủ, bản ngã, lầm nhận, ngũ quẩn là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Rồi si mê, khi mình thấy nội tâm mình si mê, thì mình phấn chấn, mình tưng cần giới, dõng mãnh giới, tinh tấn, nỗ lực. Và mình dùng như lý tắc ý để mà đánh đuổi cái sự mà nhu nhược, biến nhát, giải đãi, thụ động, quán chiếu cái chết, quán chiếu những người đang bị tai nạn, quán chiếu những người đang bị bệnh, quán chiếu những cái cảnh khổ. Thì lúc đó tự nhiên mình tinh tấn dõng mãnh lên. Thì cái đó là gì? Là thiết thực, là hiện tại, là đến đây mà thấy, là có khả năng hướng thượng. Người trí tự mình sẽ giác hiểu. Những người trí sẽ tự mình giác hiểu. Hãy khuyến khích, hãy đặt để, cần phải an trú cho những người thân của mình nó đạt được cái niềm tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh, trực hạnh, ứng lý hạnh, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Diệu hạnh là cái hạnh màu nhiệm, trực hạnh là cái hạnh đó, chánh trực, ứng lý hạnh là cái hạnh xứng hợp với chân lý, với đạo lý. Chân chánh hạnh là cái hạnh chân chính, chân thật, ngay thẳng. Đó là đệ tử của Thế Tôn. Tức là gì? Bốn đồi tám chúng. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Trước này mình không có khái niệm, mình nghĩ rằng tăng là chung hết vậy. Nó không phải, không phải. Bốn đồi tám chúng mới được kể là chúng tăng của Đức Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mình lầm nè. Cái điều quan trọng lắm. Bốn đồi tám chúng mới kể là tăng bảo. Bốn đồi là cái gì? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Hướng sơ quả, hướng nhị quả, hướng tam quả, hướng tứ quả. Đó là bốn đồi tam chúng. Thí dụ như cái bậc Tu Đà Hoàng là cái bậc thành tựu chánh chi kiến, là thấy xác thân này là ngũ quẩn, không có tôi, không có của tôi, không có tự ngã của tôi. Quán chiếu về tứ đại, quán chiếu về sáu pháp niệm thân, là niệm hơi thở, niệm quan nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm 32 thể trược và niệm 9 giai đoạn một tử thi. Đó là thường thường quán chiếu sáu cái phương diện của thân này đó, gọi là pháp niệm thân ở trong tứ niệm xứ. Mà cái người mà luôn luôn quán chiếu cái này, có cái tâm nó nhàm chán, có cái tâm từ bỏ, có cái tâm ly tham, không có tham muốn đối với năm quẩn tứ đại. Tuy rằng tập khí phiền não ta vẫn còn, nhưng mà ta thấy được cái bản chất là tứ đại ngũ quẩn, cho nên ta có cái sự mà bắt đầu nhàm chán, mà bắt đầu hướng tới cái chỗ mà từ bỏ. Thì cái đó gọi là hướng dự lưu quả, là bước vào bốn đồi tam chúng. Còn mình á, mà mình giàu cho mình có ở chùa 30 năm đi nữa, mà mình không thấy thân này là tứ đại, không thấy thân này ngũ quẩn, mà thấy đây là tôi, đây là của tôi, rồi mình gom góp danh lợi, rồi bằng cấp này nọ kia, tất cả của cải này nọ kia, cái đó đâu có liệt vô tăng bảo được. Làm sao cái đó gọi là đáng cung kính, đáng cung dường, đáng tôn trọng, đáng chấp tay, là ruộng phước vô thượng của đời được. Cho nên mình chưa có kể là tăng bảo. Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Nếu mà mình không học kỹ đó, mình lầm, mình tưởng đâu mình cạo tóc rồi lên giới đài mình thọ giới vậy mà mình thành là thành viên của tăng bảo. Nếu như mình đi trên con đường đó đó, mình đang hướng tới đó, thì như vậy đó mình phải coi là mình ở trong tăng bảo. Còn nếu như mình chưa từng nghe cái pháp ngũ quẩn, chưa từng nghe cái pháp tứ đại, chưa từng nghe cái danh pháp, sắc pháp, chưa từng biết cái này là vô ngã, vô thường, Và trong cái trí nhận thức của mình á, thì mình là vô văn phàm phu, chứ không phải là đa văn thánh đệ tử. Giàu cho hình thức của mình. Cái chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu. Mình đừng có lầm. Đừng có lầm. Nếu mình luôn luôn nhìn thấy tôi và của tôi mà cái to tướng đó, còn xa lắm, ngoài cổng chùa thôi. Chứ có dự vào bốn đôi tám chúng, chưa phải là thành viên của Tăng Bảo, chưa phải là đáng chấp tay, đáng tôn trọng, đáng cung kính, đáng cúng dường, chưa phải là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Cho nên nó trong cái sự phấn đấu người xuất gia mình nó nhiều lắm. Không có giống như mình quan niệm trước nay mà vô mà ngày hai thờ vậy đâu, không phải. Đây là tu theo Đức Phật rồi nè. Tu theo Đức Phật thì phải tu, thì mình đang học đây nè. Là mình luôn luôn ở trong cái tri kiến của mình á, mình phải làm cho gì? Tăng thượng cái tri kiến của mình, cái tri kiến chánh trực, tức là chánh tri kiến. Mình luôn luôn tưới tẩm, mình nuôi dưỡng, mình chăm sóc, mình làm cho nó phát triển cho tới lúc nào thật sự nó thấy thân này là tứ đại, là năm uẩn. Không có tôi, không có của tôi. Thì khi mà xác quyết thấy mà bất động như vậy đó là đã nhập lưu. Coi như là gì? Thẳng tiến tới chánh giác chắc chắn. Không có còn lưu dụng này, các tỳ kheo ta bảo đảm chắc chắn với các ông là cái vị này là thẳng tiến tới chánh giác, chậm nhất là trong bảy đời. Đó là bậc dự lưu. Hơn làm chủ qua đất, hơn làm vua qua cõi trời, hơn là chủ trì vũ trụ quả dự lưu tối thắng. Phấn đấu là phấn đấu chỗ đó đó. Đoạt giải là đoạt giải chỗ này đó nè. Chứ không phải cái bằng cấp, không phải cái trụ trì, không phải cái kỷ lục chùa lớn nhất Việt Nam gì hết á. Mấy cái đó là phàm. Thế gian pháp. Thành tựu được cái trí này nè. Hơn thống lãnh quả đất, hơn là vua cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ. Tức là hơn cả Obama, Trump, hơn Tập Cận Bình. Mấy cái nó không có gì hết so với cái thánh quả dự lưu này hết á. Người mà bước vào dự lưu quả này đó, thánh tăng. Mà chưa có bước dự lưu, mới có hướng dự lưu thôi đó. Cái thấy đã rõ ràng xác quyết là đi về con hướng đó. Thì cái vị này là mà cái người mà nào mà cúng dường cho vị này đó, tứ sự cúng dường đó, thì cái phước á, mười phương hư không, không có kể nổi cái phước á. Có người mà cúng dường cái vị này, cái người nào mà đang hướng vào dự lưu này và đang nhập vào dòng thánh này rồi đó, thì Phật tử nào bất cứ ai mà cúng dường cho cái vị này đó, thì cái phước nó là không có lấy cái gì mà có thể tưởng tượng so sánh được hết á. Cái phước đức của người cúng dường cho cái bậc này, bốn đôi tám chúng này nè. Thành ra học cái này mới mình mới thấy được tuyệt diệu lắm. Tuyệt diệu lắm. Nó không phải giống như cái thông thường mình hiểu trước nay đâu. Tuyệt diệu lắm. Mình coi coi mình có vô bốn đôi tám chúng chưa. Dầu cho này các tỳ kheo, bốn đại chủng á, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại có đổi khác, nhưng mà nhất định không có thay đổi ở trong cái vị thánh đệ tử đã thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật, chánh pháp và chư tăng. Thế nào là cái sự đổi khác? Là một thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động như vậy mà sẽ sanh vào địa ngục, bàn sanh hay là ngạ quỷ, sự kiện như vậy không có xảy ra. Cái vị nào mà đã thành tựu cái niềm tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng á, mà cái vị này rơi trong ba đường ác là cái sự kiện không bao giờ có thể xảy ra được. Cái người mà có niềm tin bất động với ba ngôi tam bảo này, nó không có đọa địa ngục, con quỷ, súc sanh. Còn mình á, ngay cả mình xuất gia bây giờ đó, chưa có chắc. Địa ngục, quỷ, súc sanh là chưa chắc, không rơi vào. có khả năng rất lớn. Quý vị thấy ghê gớm không? Rất là ghê gớm. Mà bây giờ đó, mà mình không khéo mình nhìn là mình sợ lắm, sợ hãi lắm. Sợ hãi lắm. Sợ hãi cho những người mà mượn cái lớp áo xuất gia để mà đi tạo những cái khác. Không phải là sa môn mà tự xưng là sa môn. Không phải là phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh. Ác thú, đọa xứ, khổ xứ là tương lai chắc chắn của những người đó. Mà một mình sẽ học cái bài kinh lửa cháy khủng khiếp lắm. Đức Phật nói về những cái tỳ kheo mà không có giữ gìn giới hạnh đó, mà thọ nhận cái sự cúng dường. Đức Phật nói cái bài kinh nó khiếp lắm, nổi da gà hết, sợ. Nói cái bài kinh nó xong đó là mấy mươi vị hoàng tục và mấy mươi vị đó ói máu tại chỗ. Phật nói cái bài kinh đó đó. Thật ra mình đừng có nghĩ là cái sự xuất gia của mình là cái chuyện mà rất là đơn giản, không có đâu, ghê lắm. Ở dưới cái lớp áo này nè, chư tổ nói đó, khi mà trút cái áo cà sa này nó rớt xuống đó, thì nguy hại không thể lường. Nếu mà cái người không chân chánh tu tập giới hạnh, thiền định và trí huệ, nếu mà không có, mất cái lớp áo này, cái áo cà sa này nó rớt xuống rồi đó, tức là khi chết á sẽ chìm sâu. Cần phải khuyến khích. À, nói là cái chỗ mà bốn đại này nè, nó có thay đổi nhưng mà nhất định á là cái lòng tin của cái vị mà thánh đệ tử nó không có thay đổi. Thế nào là bốn đại chủng nó thay đổi? Bốn đại chủng thay đổi là sao? Mà nói thí dụ như có những cái người tu cư sĩ xuất gia luôn, ví dụ luôn hai phương diện cho mình dễ thấy. Có những người cư sĩ rất là nhiệt tâm, lo lắng hộ trì tam bảo, phải không, cúng dường nọ làm từ vật chất cho đến sức lực cho đến tinh thần, đóng góp có mặt trên từng cái số. Nhưng mà sau đó họ gặp một cái chuyện gì đó, họ có một cái ấn tượng không tốt về chư tăng, và họ bỏ luôn, không đi chùa nữa, không đi chùa nào nữa hết, không hộ pháp cúng dường gì nữa hết, thậm chí là họ phản cảm. Có không, quý vị có gặp những trường hợp này, có nghe nói không? À, thì cái này đó là cái niềm tin chưa có bất động, niềm tin bị lai chuyển. Đó là mới nói cái nhẹ nhẹ thôi đó, nhẹ nhẹ thôi. Rồi có những cái người đó họ cũng làm phước làm đồ vậy đó, cũng là đi chùa tu tập rồi vậy, cái họ bị cái tai nạn vậy đó, cái họ đổ thừa, họ nói tại sao tôi cúng tôi làm này kia nọ bây giờ tôi bị vậy nè. Phải không, tôi bị bệnh hay tôi bị tai nạn giao thông vậy chẳng hạn vậy đó, rồi họ không tu tập nữa. Đó là bốn đại thay đổi đó, rồi lòng tin của họ bị lung lay. Rồi bây giờ người xuất gia mình nè, đó là coi như là cũng vào xuất gia. Nhưng mà gặp một cái chuyện gì đó, Minh Thành có nghe mấy tăng ni sinh trẻ tâm sự đó, gặp những cái chuyện gì đó cái họ mất niềm tin, mất niềm tin, họ ra đời chẳng hạn, thì cái đó là gì? Là cũng là chưa có đạt được cái niềm tin bất động. Có cái vụ này hay không? Đó là những cái thực tế. Rồi bây giờ cái niềm tin bất động là như thế nào? Là giàu cho bốn đại có đổi khác, bốn đại nó gồm có bốn đại ngoài và bốn đại ở trong. Bốn đại ngoài là gì? Động đất, bị tai nạn, bị là coi như là những cái trường hợp mà nó biến động ở bên ngoài, hay là bị bệnh vô thể xác của mình luôn, thậm chí là gần như mất mạng, thậm chí mất mạng mà cái niềm tin nó không có dao động, thì cái đó là tịnh tính bất động. Mình có thể hiểu ra được không? Hiểu ra vấn đề này được không? Thí dụ như là mình gặp những trường hợp như giờ đó, là bệnh đi chẳng hạn, như giờ đang tu tập ngon lành này nọ kia, cái bỗng nhiên đi khám cái nói bệnh ung thư mà bệnh bệnh vậy chứ, mà cái niềm tin bệnh được càng thấy rõ cái thân này vô thường đó, cái thân này là ung nhọt nữa, cái thân này là cái ổ chứa nhóm bệnh hoạn nữa. Thì như vậy thì cái trí nó càng vững nữa, thì cái đó là tịnh tính bất động đó. Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Còn giờ bệnh cái nó, ủa sao tôi nhỏ tới lớn tôi tu hiền lành mà tôi làm bao nghiệp thiện, sao giờ tự nhiên tôi sanh ra ác nghiệp này nè. Cái này chắc nhân quả không trúng rồi, phải không? Thôi giờ mình xả láng sáng thì sớm đi. Thấy không? Còn có 1 năm nữa chết rồi. Để tóc mọc dài ra, thấy không? À, rồi cưới vợ. Xong rồi bầm qua lại vô sư âm nói giờ con xả láng nè. Phải không? Thì cái đó là đâu có thành tựu tịnh tính bất động. Cho nên bốn đại đổi khác là giàu cho bên ngoài. Động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, nhà sập, đủ thứ cái chuyện đó mà mình không có dao động. Hoặc là mình bị đuổi đi ra khỏi chùa hay gì đó. Bao nhiêu những chuyện nó đến với mình đó. Rồi tới thân thể mình luôn. Què giò, cục tai, ung thư, phải không? Hay là bao nhiêu cái bệnh gì nữa đó. Thậm chí là mất mạng luôn cũng không thay đổi. Thì cái đó tịnh tính bất động. Coi niềm tin mình được bao nhiêu. Xét lại coi niềm tin mình được bao nhiêu. Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Làm sao quý vị biết được ở trong lớp học mình có những cái vị dự vào bốn đồi tám chúng. Làm sao mình biết được. Những cái vị mà tu học đúng theo kinh Tạng Nikaya là có. Tối thiểu là hướng dự lưu. Chẳng hạn như Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu vậy đó. Không phải là cái bậc, không phải là bậc thường. Ngày một mình mà dịch hết một cái Đại Tạng Kinh Nikaya mà trong đây là toàn là nói về cái pháp vô ngã hết á. Toàn là nói về chánh tri kiến hết á. Cho nên cung kính là tối thượng. Đừng có xem thường. Rồi trong đây có nói về phần thánh giới đó, là Phật, Pháp, Tăng và thánh giới là đầy đủ bốn cái chi phần của dự lưu đó. Thì chúng ta qua Ba La Mã đó, Đức Phật chánh giác về bốn đại đó. Thì quý vị mới biết rằng tại sao mà Đức Phật thành Phật. Đức Phật là giác ngộ cái điều gì thì ở đây sẽ giải thích cho chúng ta biết. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly về bốn đại, đây là ba cái loại trí huệ rất là quan trọng mà quý vị đệ phải thuộc lòng. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Thường thường Đức Phật nói về một vấn đề gì đó, quán chiếu về một vấn đề gì đó, thì Đức Phật luôn luôn là lấy ba cái khía cạnh này đó của một vấn đề đó, đó để mà Đức Phật á, quán chiếu tu tập chứng ngộ và giảng thuyết lại cho mình. Nói đủ là bảy trí mà ở đây nói gọn là ba trí, tức là ba cái khía cạnh của một vấn đề. Này các tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ đó, chưa có thành chánh đẳng giác đó, khi ta còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Cái gì là vị ngọt? Cái gì là nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly của địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới? Mấy cái này huynh đệ phải học thuộc à. Lạc gì, hỷ gì khởi lên? Do duyên địa, thủy, quả, phong giới, đó là vị ngọt của chúng. Mấy cái này nữa thi á, nữa làm bài thi là cho mấy cái này nè. Đây là cái trí huệ để quán chiếu về tứ đại. Là cái trí huệ này mà mình thuộc lòng mấy cái câu này đó, khi mình ngồi mình quán, mình mới biết đường quán. Chứ nếu mình không thuộc lòng là đó mình quán gà, chứ không có phải là quán tuệ đâu. Đó, cái lạc gì, cái hỷ gì mà khởi lên do mình duyên với đất nước gió lửa, thì cái đó đó tức là gì? Là vị ngọt của tứ đại. Do duyên nơi tứ đại mà mình khởi lên lạc hỷ gì, tức là cái vui thích, cái ham muốn vậy đó, thích thú vậy đó, thì cái đó là vị ngọt đó. Ví dụ như giờ mình nhìn thấy cái đó hoa nè, mình thấy hoa này hoa sen, làm khéo đẹp, thích thì đó là vị ngọt của gì? Của cái gì? Cái gì? Mà cái gì trong bốn đại là cái gì? Trong đây là nó có mấy đại? Địa đại thôi à hả? Có thủy đại không? Có quả đại không? Có phong đại không? mà nhìn nó mà mình thấy thích thú, mình thấy khoái, mình thấy hấp dẫn, lôi cuốn, mình thích thú, thì cái đó là vị ngọt. Vị ngọt, vị ngọt của tứ đại. Vì một ngày đó mình nếm chừng bao nhiêu lần cái vị ngọt đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà, mà cái chỗ này không nói nhiều, mình sẽ nói về cái phần mà cái gì, sự nguy hiểm đi. Tại vì cái này đó là nó tràn ngập mà, các quý vị nhìn ở trên những cái bảng quảng cáo phải không hả, những cái phần mà quảng cáo đó trên cái bảng, rồi trong tivi, rồi trên báo chí ha. À, nhìn nhãn nhãn ngoài đường đó là toàn là vị ngọt không à, vị ngọt không à. Mà nếu mà cái sự nguy hiểm của nó là gì, là vô thường khổ, là biến hoại của tứ đại, thì cái vị nguy hiểm này đó thường thường là người ta che đậy. Thí dụ mình thấy tai nạn giao thông xảy ra cái là lấy cái chiếu ta chùm lại liền, khi mà chụp hình là ta xóa cái chỗ đó, ta bôi mờ cái chỗ đó, là người ta luôn luôn che đậy cái sự nguy hại của tứ đại, sự nguy hiểm và tác hại của cái gì, của tứ đại, của sắc, nói gọn là của sắc tứ đại đó, phải không? Mà đi vô cái toilet coi mà rủi như nó còn mà lưu lại những cái kỷ niệm của quá khứ, thì lúc đó mình thấy như thế nào? Mà rất là khó chịu. Tất cả những cái kỷ niệm của quá khứ hãy cho nó lãng quên đi, hãy cho nó trôi đi, hãy xóa sạch nó đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, như vậy thì cái sự sống của mình là gì? Là sự khéo che đậy. Mà Đức Thế Tôn được khen ngợi là gì? Phơi bày ra những cái gì mà bị che kín. Đó là một trong những cái câu mà tất cả chư thiên nhân loại và các vị A-la-hán thánh đệ tử tán dương Đức Phật. Phơi bày ra những cái gì mà bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thấy rõ được các sắc, dựng đứng lên những cái gì đã bị quăng ngã. Đây là cái câu mà thường gặp ở trong đó. Mà mình đọc vớt vớt, mình nhiều khi mà không thèm đọc nữa chứ, mà mình không biết cái giá trị của nó. Đó là cái đức của Phật đó, cái công đức của Phật. Cho nên thế nào là sự mà nguy hại, sự nguy hiểm, sự nguy hiểm và tác hại của nó. Đây nó chỉ nguy hiểm mà nói gọn, nói đủ là nguy hại, là nguy hiểm và tác hại. Là gì? Là khổ, là vô thường, là biến hoại. Không có một cái tứ đại nào mà không có vô thường. Cho nên hôm qua đó thì Minh Thành mở lên cái chương trình mà thi tài năng của nước Mỹ đó, thì Minh Thành nhìn thấy cái ông giám khảo hồi xưa đó, ổng mặt ông đẹp phải không, mà ông tướng tá đồ ngon lành, bữa nay ông bạc trắng hết cái đầu, ông nguyên có hàm râu trắng. Đó là gì? Sự vô thường. Sự vô thường. Vô thường nó đã đến rồi. Và đó nhiều khi đó mình đó là mới có 3-4 bữa thì mình phải cạo râu chứ. Để em thôi nói ông thầy tóc bạc rồi. Mình nghe nói tóc bạc mình cũng nói, tóc bạc rồi. Mỗi lần cạo tóc mình phải quán chiếu thấy đây, nguy hại của tứ đại đây. Sự vô thường, sự biến hoại. Mới ngày hôm qua cái ăn ăn cái xỉa xỉa xỉa răng xỉa cái nó văng cái cục rám răng. Thì mai lúc đó nó chậm chút xíu nữa thôi là chứng ngộ ngay chỗ đó rồi. Cái huệ quán của mình nó hơi yếu chứ phải ngay lúc đó mạnh cái là vô luôn thánh quả rồi. Nó rớt ra. Mà phải nhìn thấy cái sự nguy hại của tứ đại chứ. Cho nên các bậc mà ngày xưa đó, những cái vị mà tỳ kheo hồi xưa thời Đức Phật đó, là gặp những cái chuyện người ta quán chiếu, người ta chứng ngộ nhiều lắm. Tại vì thường thường sống ở trong cái thấy này nè, thường thường tư duy quán chiếu trong cái này mà. Cho nên gặp tới những cái trường hợp nó xảy ra ngay nơi thân tâm của họ đó, là ngài cứ là thực chứng, chứng ngộ. Cho nên là cái gì mà vô thường khổ là biến hoại của tứ đại, cái đó là gì? Là sự nguy hại, nguy hiểm. Sự nguy hiểm. Đó, quý đệ coi hàng ngày, coi nè đó, lửa cháy ra mới là chết hai người. Vô cái khu nhà trọ, rẻ tiền, ngoài Hà Nội đó. Rồi chiếc xe vậy là chết, cái là đó 13 người chết, mà 3 người bị thương nặng. Mà trước khi đó một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ mấy người đó có biết là mình sẽ chết không? Làm sao họ biết được? Mà mình không có tin, mình nghe mình nói vậy mình gật gật gật vậy chứ rồi thật sự mình không có thấy thiệt sự vậy. Hay mình thấy vậy cơ. Thì mới thành tựu trí huệ chứ mình không có tin. Bây giờ có ai ngồi đây mà tin hồi 4 tiếng sau mình nhập viện không? Không. Không có tin. Cho nên là có cái cô đó mới có 23 tuổi, cô vô tù. Cô nó là bị cái án là chung thân. Rồi có người là mới có 18 tuổi bị cái án tử hình. Thì những người đó họ phỏng vấn họ nói sao? Nó tôi không thể nào mà tưởng tượng nổi mà tôi lại là chung thân trong lúc tôi 20 mấy tuổi hoặc là 18 tuổi tôi bị tử hình. Tôi không bao giờ có một cái suy nghĩ như vậy. Làm sao không suy nghĩ như vậy được? Tại là làm sao họ thành tựu cái trí huệ mà thấy rõ cái sự nguy hiểm của sắc thân tứ đại này? Chỉ có bậc đa văn thánh đệ tử mới thành tựu cái trí huệ này thôi. Đa văn thánh đệ tử mới thành tựu cái trí huệ này thôi. Phải thường thường quán chiếu cái sự nguy hại của sắc thân này, của tứ đại này. Phải thấy được cái sự khổ ở trong đây. Phải thấy được cái sự khổ ở trong đây. Bây giờ quý anh đệ nghĩ đi, bây giờ cái lỗ mũi là bao nhiêu thứ bệnh, cái lỗ tai là bao nhiêu thứ bệnh, cái miệng là bao nhiêu thứ bệnh, cái thân này là bao nhiêu thứ bệnh. Đó là sự nguy hại của sắc đó. Cái thân này bao nhiêu thứ bệnh, chỗ nào nó cũng bệnh được hết á. Nó sụp xịt cái răng chút là mình thấy khổ rồi. Rồi nó ù cái lỗ tai là thấy khổ rồi. Nhiều khi đi máy bay mà mình thấy có những người ngồi có hạ cánh xuống đó, nhét vô lỗ tai mặt bài nhăn nhó gì hết trơn, đó có chịu không nổi. Mà có nhiều người là không thể đi máy bay được. Rồi có nhiều người là đi xe không được, phải uống thuốc. Uống thuốc rồi mới đi xe được, đi xe Honda thì được. Mà sao không được, cái số nó khổ vậy đó. Mà đi máy bay thì được. Uống thuốc khổ không? Thấy chưa? Cái thân này mình quán bao nhiêu những thứ trong đó, tại mình không để ý, mình thấy chứ. Mình thấy nó bao nhiêu cái vấn đề trong đó. Bao nhiêu vấn đề trong đó chứ. Giờ đừng có nói cái chuyện gì xa xôi cho nói quạch tẹt ra luôn, là nói cái ỉa không được thôi là khổ như thế nào. Nó rõ ràng vậy đó, chứ không có gì xa xôi chứ. Mình thấy được rồi, giờ đái không được, chết nữa. Vấn đề thấy không? Đó bình thường lắm. Giờ đừng nói đâu xa, bây giờ đây là bình thường mình đi xe nhà quen rồi, bữa nay xe nhà kẹt công chuyện, nay đi xe thành bưởi đi, trước khi lên mình quất một trái dừa. Mà trái dừa cỡ bé lớn rồi nè. Mà bình thường thì nó ghé ngay cây xăng Thanh Sơn, mà bữa nay nó không ghé, nó đi luôn. Thì bữa nay thấy cái chuyện gì nó xảy ra? Chuyện gì nó xảy ra? Đó, nó khổ lắm. Là lúc đó nó quýnh quán trên mặt ngoài xanh đèn xanh nét, trên cái ngồi thiền trở lên trở qua trở lại hoài, ngồi xếp bằng lên. Cho nên á, mình mới thấy cái thân tứ đại này nó nhiều vấn đề lắm, mà tại mình không quán chiếu. Mình cứ là sống ở trong cái vô minh, ở trong cái si mê, rồi mình tưởng là ồ cái này mình ăn ngon, mình hưởng thụ này nọ kia, mình ngon lắm, nhưng mà tới chừng mà có xảy ra chuyện rồi lúc đó mình cũng không thấy luôn. Tại đây mình thấy người ta vậy, mình cũng vậy, thì nó cũng giống vậy thôi, chứ mình không có thành tựu cái trí huệ. Tư duy bằng óc não, bằng tâm thức, chứ không phải tư duy bằng cái miệng. Phải không? Ừ. Cái chỗ này là cái chỗ mình quán chiếu nè. Cách đây có 3 ngày Minh Thành đi ra ngoài Nha Trang, nó ra 2 ngày mà giảng 6 thời pháp, mỗi một thời là 1 tiếng rưỡi. trong vòng 2 ngày đó. Thì xin thưa quý vị rằng cái tuần vừa rồi đó là trong 3 ngày đó là mình thành 10 buổi pháp thoại. Và cái bữa mà vô nói với quý vị là bữa đó là 4 thoại. Tối đó là ra sân bay rồi ra Nha Trang 2 ngày là 6 thoại, là trong 3 ngày đó 10 thoại pháp thoại. Đau cổ họng luôn mà tới bây giờ vẫn còn đau mà ráng với quý vị đó. Thì quý vị biết rằng là gì? Cái vấn đề mà muốn nói ra ngoài là cái gì quý vị biết không? Là nói chuyện cho cái hội người mù khiếm thị của Nha Trang, hàng trăm người, xót xa lắm. Tại vì mình chưa có thấy cái nỗi khổ của cái người mù, cho nên mình có con mắt mà mình sử dụng nó một cách rất là hời hợt, rất là lãng phí. Mình không có đem cái con mắt này để mà mình thực tập cái thấy vô thượng. Và Minh Thành thấy trên tin tức cái thời sự, cái cô đó ở Đà Lạt nó lập ra một cái quán, nó gọi là gì, tuổi thanh xuân gì đó. Mà cái cô này đó là trẻ lắm, mà cô cười, cô nói mà Minh Thành muốn chảy nước mắt. Cô nói mà cô nói kiểu mà ra dấu á, cô nói cổ câm và điếc. Mà cô cười vui với những cái vui rất bình thường, mà mình thương cho cái người vô văn phạm vô. Họ không biết rằng trong đó là cái sự nguy hiểm của sắc thân. Họ đâu có nhàm chán đâu, họ đâu có thấy cái đó là khổ. Có khổ mà không biết đường ra. Họ thấy là khổ nhưng không biết làm sao để ra khỏi cái khổ. Chứ mà cái đa văn thánh đệ tử, cái chỗ mà đặc biệt, chỗ khác biệt này các tỳ kheo, là gì? Là thành tựu cái trí huệ để thấy được xuất ly. Thấy được sự nhàm chán đối với sắc, sự từ bỏ đối với sắc, sự chấm dứt đối với sắc, mà sự xuất ly đi ra khỏi sắc. Đó là cái trí huệ tối thắng, sự đặc thù của đa văn thánh đệ tử. Rồi mình nhìn thấy những em bé, nó mới có gì, có 4 tuổi mà bị cha nó đổ xăng lên người đốt. Quý vị về mở mạng lên mà coi. Nó đốt hết cho người vậy nè. Như là một quái nhân. Rồi bữa đó lên đài TV luôn, cái cô đó bị chồng tẩm xăng đốt. Cô đó lên truyền hình. Và người ta không có dám quay thẳng cái mặt của cô, che cái mặt cô lại. Lâu lâu hé ra được phần nửa, mình nhìn thấy mình khủng khiếp lắm. Nếu mình nhìn ngoài, nếu mà trong ban đêm á, thì mình có thể mình hoảng sợ, không giống một con người. Cho nên khi mà ra Nha Trang thì Minh Thành nó có cái buổi mà nói về cái bài kinh Xúc Chạm. Thì lúc đó Minh Thành có trình bày mà Đức Phật nói về cái khổ nó có đa dạng, đa chủng, đa loại, rất nhiều cái phương diện. Và mình không có sử dụng, mình có cái lỗ tai, mà mình không có biết học cái phương pháp là nghe vô thường. Mình có con mắt mà mình chưa có học cái thấy vô thường. Cái này phải học trong kinh Nikaya mới biết thế nào là thấy vô thường, thế nào là cái nghe vô thường. Còn nếu không là mình sử dụng con mắt vô lỗ tai này đó, tâm thức này một cách rất là lãng phí. Và mình sử dụng cái lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình lãng phí lắm, lãng phí lắm quý vị đệ. Rồi nó ập tới một cái đó bất thình lình, xe nó tông và mình chết ở trong một cái sự mà hoảng loạn, đi chết không có tốt lành. Thế nào là cái chết không tốt lành? Đức Thế Tôn nói rằng là còn tồn chỉ ác pháp, bất thiện pháp chưa có tẩy sạch, đó là cái chết không có tốt lành. Có một vị tỳ kheo, cho nên sợ lắm quý vị đệ, sợ lắm. Nên mình biết tu mình hổ thẹn, mình sợ lắm, phải nơm nớp lo sợ. Mà trong cái chương tương ưng Kassapa là tương ưng của ngài Mahakayip, tương ưng bộ kinh Đức Phật nói về cái sự nhiệt tâm và sợ hãi, nó rất là quan trọng. Nhiệt tâm và sợ hãi, đối nhiệt tâm sợ hãi thì mới đi đến cái chỗ chánh giác. Nếu không có hai cái này là không có giác ngộ niết bàn đâu. Sợ hãi đối với tội lỗi, sợ hãi đối với những cái ác pháp, sợ hãi đối với gì? Đối với những cái cấu nhiễm của nội tâm mình. Mình phải thường thường nhìn lại mình thấy. Và nhiệt tâm đối với gì? Nhiệt tâm đối với sự đoạn trừ, nhiệt tâm đối với sự tẩy sạch, diệt tận tham sân si. Nhiệt tâm đối với sự gì? Cái sự mà chấm dứt các cái ác bất thiện pháp. Hay lắm. Chuyên tâm vô cái tạng kinh Nikaya đi rồi mới thấy. Hay lắm. Thánh ngôn, những cái lời dạy gốc của Đức Phật, hãy nhìn thấy được cái sự khổ của bốn đại này. Minh Thành nhìn thấy ở ngoài Cao Bằng, Sơn La, ngoài vùng sát biên giới, vùng núi cao miền Bắc của mình đó, nó sạc xuống ở trên núi rồi nó sạc xuống một lần như vậy, 40-50 cái nhà nó chôn vùi hết. Rồi có những người mà đi khai thác ở trong cái mỏ vàng, đi tìm vàng đó, nó sập xuống, nó lấp thì chết hết, mất xác 40-50 người. Tất cả những cái tin tức đó là gì? Đều là những cái dữ kiện, dữ liệu, tư liệu để cho mình quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu sự nguy hại của tứ đại. Để chi? Để mình có cái sự xuất ly ra khỏi nó. Mình không có chắc chắn 100% được là mình tới bao lâu mình ra đi đâu. Không có. Mình phải luôn luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng ứng phó đối với cái già, cái bệnh, cái chết. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly khỏi tứ đại. Đây là những cái bí kíp của chánh pháp đó. Nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham. Đối với địa giới, thủy giới, quả giới, phòng giới. Sao mà nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham? Tại vì mình thấy cái sự nguy hại của nó. Thí dụ như mình biết rằng là rượu bia là nó gây ra cái bệnh, thuốc lá là nó gây ra cái bệnh. Mình biết sự nguy hại của nó, sự tác hại của nó, sự nguy hiểm của nó. Thì bây giờ mình sẽ là cố gắng khắc phục. Đầu tiên là nhiếp phục, từ từ là gì? Là đoạn tận luôn. Nó nói cái ví dụ. Mình phải nhận thức được cái nguy hiểm, cái tác hại của nó thì mình mới từ từ bỏ nó được. Chứ giờ mình nhìn thấy vô tiền, nhìn thấy sắc đẹp, mình nhìn thấy danh vọng quyền thế, mình không thấy nguy hiểm, không thấy tác hại, không thấy sự vô thường, sự khổ trong đó, sự biến hoại trong đó, thì làm sao mình bỏ được? Mình sẽ hướng tới nó, hướng tới nó, mình đi tìm nó, mình khao khát. Mà trong kinh Nikaya dùng cái từ là khát ái, khao khát, hy vọng, mong chờ, mong muốn, nhiệt não mình nóng bức để đi tìm mấy cái đó. Sau khi mình quán chiếu được sự nguy hiểm đó rồi đó, thì mình mới có thể xuất ly đi ra khỏi nó được. Phải nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham. Đối với bốn đại này, bốn đại này nói gọn là tất cả các hình sắc tướng này nè, nhiếp phục dục và tham. Cho nên cái phương pháp quán bất tịnh sẽ giúp cho mình cái này quan trọng lắm, quan trọng lắm. Nếu một cái vị tỳ kheo mà không có quán bất tịnh, không thể nào nhiếp phục dục tham được hết, tham ái được hết. Quý vị về lên cái trang web, mà lên trang linhnguyenpapan.vn đó. Trong đó có bài tầm quan trọng của quán bất tịnh, nói cho lớp cao đẳng đi, tầm quan trọng của quán bất tịnh. Cũng như là cái bài quán bất tịnh nói trên chùa Hoằng Pháp, hay là cái bài bản chất của thân thể, hay là cái bài quán bất tịnh cùng lời dạy tứ niệm xứ có 7 phút thôi của Thái Lan làm. Các cái nhà khoa học thì cho một cái xác người chết thiệt luôn, để nó trải qua 9 giai đoạn của một tử thi cho mình thấy chứng kiến thiệt luôn. Quán bất tịnh cùng lời dạy tứ niệm xứ của Đức Phật có 7 phút của Thái Lan làm cái clip đó. Và quý vị có thể lên đánh như là sát thân tứ đại số 1, sát thân tứ đại số 2. Hai cái bài đó là giải phẫu người thiệt, một người nam và một người nữ. Mở nó lên rồi ngồi thiền. coi cho nó là 3.000 lần, coi khoảng 3.000 lần. Ngày nào giờ ngồi thiền cũng mở lên hết, vừa coi vừa quán vậy đó, coi cho tới 3.600 lần, khoảng 10 năm. Rồi sau đó lại nói chuyện, chứ đừng có coi 1-2 lần rồi nói giờ con quán bất tỉnh, con không thấy, con thấy tỉnh. Đương nhiên rồi, mới coi có 1 lần. Con để biết Đức Thế Tôn tu tập bao nhiêu không? Mới vô học có 1 lần, mới ngồi thiền có mấy tiếng, mấy ngày, đòi này, đòi kia, đủ thứ hết. Tham. Phải không? Không chịu kiên trì, không chịu nỗ lực, không chịu tinh tấn, tinh cần. Các tỳ kheo, cho đến khi nào đối với 4 giới này mà ta chưa có như thực thắng tri, như vậy vị ngọt là vị ngọt, hiểm nguy là hiểm nguy, xuất ly là xuất ly, thời cho đến khi ấy ta chưa có được chứng ngộ chứng tri vô thượng chánh đẳng giác. Đối với chư thiên ma giới phạm thiên, đối với chúng sa môn bà la môn, đối với chư thiên và loài người, ta chưa có chứng ngộ chứng tri vô thượng chánh đẳng giác. Ta như thật thắng tri vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Quý vị đại mới thấy tại sao Minh Thành kêu quý vị đại phải học thuộc lòng chưa? Thấy chưa? Là khi nào mà Đức Thế Tôn nói rằng ta chưa có như thật thấu suốt một cách trọn vẹn về vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 4 đại này, thì ta chưa có tuyên bố ta chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái đó là cái mấu chốt đó, mình phải nhìn thấy đó, ba cái khía cạnh đó, 3 cái trí huệ đó đó. Quý đệ không biết được vị ngọt, không biết được sự nguy hiểm, không biết được sự xuất ly, sao quý đệ ra khỏi nó được? Làm sao ra khỏi 4 đại này được? Làm sao ra khỏi sắc quẩn này được? Mình còn cho rằng cái thân mấy chục ký này là tôi, là của tôi, mà mình chưa có thấy nó là sắc, mình chưa có thấy nó là 4 đại mà, thì vẫn còn là kẻ vô văn phàm phu, không hơn không kém đối với người ngoài đời, chỉ có khác cái hình thức thôi. Nếu mình không thành tựu cái trí này, cái trí về 4 đại, và cho đến khi nào đối với 4 giới này, tức là 4 đại này, ta như thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thì lúc đó là ta mới đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tri và kiến đã khởi lên ở nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời sống này là tối hậu, nay không còn tái sanh nữa. Cái này đã hết sức là thâm sâu. Khi mà đã chứng ngộ tới cái mức độ này rồi đó, là cái tâm á bất động, cái tâm giải thoát đối với 4 đại đó là hoàn toàn giải thoát, không có thấy nó là tôi, là của tôi nữa. Còn lúc trước là dính chặt với nó, bây giờ không thấy nó là mình, là của mình nữa, thì là đó là gọi là cái giải thoát. Mà khi giải thoát rồi đó, thì cái thân 4 đại này có bị cái gì đi nữa đó là ngài vẫn bất động. Cho nên cái cứu cánh của cái người tu là đạt tới cái tâm bất động, cái tâm giải thoát bất động. Còn mình bây giờ mà mình mới vừa quẹt tới, chạm tới chút, cảm thấy là mình, là của mình, quẹt tới cái là có chuyện liền. Tại vì là thủ mà, chấp thủ nó nắm chặt vô trong ngũ thủ quẩn mình học rồi đó, sắc thủ quẩn. Chưa có mở ra. Giữa mình với cái sắc là nó buộc, là nó nhập lại làm một mà. Mình nhận này là mình đó. Cái chiếc xe đó là của tôi, sống chết chứ cái chiếc xe đó mà. Sống chết với cái chiếc xe đó. Rồi ở đó là ngoài, về nói trong vậy thì thân này của tôi là sống chết với cái thân này thôi, chứ ai đụng vô đó là biết liền, xăng tay áo lên liền, xăng ống quần lên, múa sức chiều sẽ làm tự, biết công phu của sư phụ nè, thấy chưa? Chết luôn ấy chứ. Cho nên bất động là tâm giải thoát của ta. Đời sống này là tối hậu, nay không còn tái sanh. Đó là tại sao quý vị để biết không? Là tại vì mới cái lần trước mình thành đã nói với vấn đề rồi đó, nhất hướng nhàm chán, từ bỏ ly tham đoạn diệt. Đây là cái định lý giải thoát. Khi mà Đức Thế Tôn, các bậc A-la-hán mà quán chiếu tới tận cùng về cái tứ đại ngũ uẩn này đó, thì các ngài là một bề nhàm chán đối với tứ đại ngũ uẩn này. Bởi thấy nó là vô thường, là khổ, là biến ngoại. Thấy nó không phải mình, không phải của mình, mà thấy nó là ung nhọt. Cho nên các ngài quán chiếu tới cái mức tận cùng của trí huệ, thấu cái bản chất đó rồi đó, thì không còn chấp nhận nữa, mà là từ bỏ. Với một cái tâm niệm từ bỏ, thì với một cái tâm niệm từ bỏ, giống như giờ mình mà mình quăng một cái thùng rác thúi ở trong phòng mình để một cái thùng rác, trong đó thì có những cái trái cây hư, có giòi, rồi mấy cái chuối hư, rồi mấy cái đồ ăn mà thừa mình để như vậy là phải mà 10 ngày đi. Mình đi đâu đó, mình trở về, mình thấy nó bốc mùi lên, dương hôi thúi vậy đó. Thì bây giờ mình đem cái thùng rác đó, mình lấy cái bọc rác đó, mình đi quăng á, thì mình để thấy mình có tiếc nuối gì không? Thì đối với Đức Phật và các bậc A-la-hán đó, từ bỏ cái thân tứ đại năm quẩn này cũng giống như vậy đó. Cho nên á, cái đời sống của các ngài là cái đời sống cuối cùng, không có tiếp nối đời sống thứ hai nữa. Tại vì tất cả những cái nguyên nhân để làm cho nó tái tục một cái thân năm quẩn tứ đại nữa không còn. Cái này là cái rất là thâm sâu, cực kỳ thâm sâu. Mà tất cả thánh phàm phải đảnh lễ cái chỗ này nè. Tại vì hiện tại mình á, là mình ôm chặt cái thân này, phải không? Mình bám chấp cứng chắc cho cái thân này, mình yêu quý cái thân này lắm, cho nên mình chết đó, là gì? Là nó dẫn đi, cái dục đó, nó dẫn đi để tìm một cái thân mới. Khi mình sắp chết đó, là mình hoảng sợ lắm, bây giờ mình sắp chết rồi, mình sắp mất cái thân này rồi, phải chưa? Và trong sâu thẳm ở bên trong mình nó vô minh chưa hết, ái dục mãnh liệt, cho nên lúc đó, đó thì cái nghiệp và cái tâm thức của mình nó đẩy mình đi, thì lúc đó cái gì mạnh? Dục mà mạnh nhất. Cái dầm dục, cái ái dục, cái tham dục mạnh nhất. Cho nên nó hướng vô những cái chỗ dục đó. Thì nó hướng vô những cái chỗ dục đó đó. Thì là nó tiếp tục, nó tái tạo ra những cái thân tứ đại ngũ uẩn tiếp tục. Còn các bậc này đó, khi mà chuẩn bị mà chấm dứt mạng sống đó, thì các ngày đó là, thí dụ mà những cái vị mà từ mà nhất lai, bất lai đó, là lúc đó là cái gì bất lai là không còn trở lại thế giới này nữa đó. Thì lúc đó là các ngài bình thường, các ngài đã quán từ bỏ nhàm chán đối với cái thân này rồi. Quán từ bỏ, quán nhàm chán, quán chấm dứt đoạn diệt, ly tham, không có tham muốn với thân này nữa. Cho nên giống như quăng cái thùng rác thúi 10 ngày vậy đó. Quăng cái bọc rác thúi 10 ngày chứ không có thương tiếc. Còn mình á, là mình sẽ tiếp tục đi kiếm cái thân nữa. Cho nên mình là tiếp tục ở trong vòng luân hồi sanh tử. Cái chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu để giải quyết cái vấn đề mà khi Thái tử Tất Đạt Đa mà đi bốn cửa thành á, mà thấy cái già, cái bệnh, cái chết rồi muốn chấm dứt luân hồi sanh tử, không còn già bệnh chết, là chỗ này nè. Lúc đó là các cái vị này đó, nếu mà bất lai đó, là sẽ lên Tịnh Cư Thiên. Và ở trên đó là tu cho đến lúc mà tất cả cái lậu hoạt sạch và nhập Niết Bàn ở trên đó luôn, gọi là bất lai, không có trở lại thế giới này nữa. Tại vì tất cả những cái điều kiện kém hạ liệt của phạm phu các ngài không còn nữa. Không có còn dục nữa. Không còn tham nữa. Không còn vô minh nữa. Thì Đức Phật trong cái Tương Ưng Bộ Kinh nó có cái chỗ mà Đức Phật ví dụ cái bài kinh là giống như này các tỳ kheo, những cái đứa trẻ con nít đó mà nó chơi nhà chòi trong cái nhà bằng đất sét đó, mà ngày nào mà nó còn thích thú, nó còn mà yêu thích, nó còn mà tham liếng, nó còn mà vui đùa này kia trong đó, thì ngày đó đó thì những cái nhà bằng đất sét nó còn, nó không thể nào chấm dứt. Mà tới khi nào nó nhận thức được, nó đập vỡ ra, nó đập cho vỡ tung ra, nó đập cho nát ra, nó đập cho tan tành ra, thì lúc đó là tất cả những cái đồ chơi đó nó không còn nữa. Thì cũng vậy, đối với một cái bậc A-la-hán, đối với bậc thành tựu trí huệ đó, thì sẽ không có còn tái tục những cái nhà chòi bằng đất sét trong tương lai nữa. Nhà chòi bằng đất sét đó là cái thân tứ đại năm quẩn này. Đây là cái trí huệ rất rất là thâm sâu của Phật giáo, mà không phải dễ những cái người tu học có thể nhận thức được. Rất là thâm sâu, tức là nó, cho nên tu tới cái mức là nó chấm dứt năm quẩn luôn, nó không còn những cái điều kiện để nó tái tục ở đời sau nữa. Cho nên nói là kiếp này là kiếp cuối cùng, Đức Thế Tôn nói đời sống này là tối hậu, nay không có còn tái sanh nữa. Như vậy mới gọi là giải thoát sanh tử, như vậy mới gọi là chấm dứt luân hồi, như vậy mới gọi là đoạn tận tham ái đối với năm quẩn, đối với tứ đại, đối với sắc. Và cái này nó đòi hỏi một công phu, cái công phu rất là thâm hậu, không phải cái chuyện bình thường. Cái công phu rất là thâm sâu, mà Đức Phật gọi là thiền định liên tục không có gián đoạn, mới có thể thấy, mới có thể biết, mới có thể chứng đắc được cái trí huệ này. Còn 7 phút, Minh Thành muốn cho quý vị đề, lâu quá rồi, muốn quý vị đề phát biểu cái cảm nhận của mình trong cái sự tu học. Yeah, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa giáo thọ sư cùng toàn thể đại chúng. Đối với con thì bài pháp nào của các giáo thọ đều là quan trọng. Và thứ nhất là thật sự những bài pháp của thầy giảng thì con rất là chú tâm. Tại vì mình chú tâm thì mình sẽ tiếp thu được những cái lời của thầy dạy. Bài đối với bài học hôm nay thì rất nhiều cái cần phải là đáng ghi lại và để thực hành. Nhưng mà có một cái con nhớ nhất là câu chuyện của thầy nói về những đứa trẻ đang xây những căn nhà đất. Thì con cũng hiểu sơ sơ là mình còn xây nhà thì trong tâm mình còn mơ tưởng. Còn mơ tưởng cho nên mình xây những căn nhà đất đó. Mà vì còn xây cho nên yêu thích, thích vì đắm nhiễm nó. Cũng giống như bản thân ta, người ta còn thích mặc đẹp cho nên đi mua những bộ đồ đẹp, thích ăn ngon cho nên có thể xuất tiền hoặc là nhờ người khác cúng dường để mình bồi đắp cho cái thân mình. Chừng nào mình cảm thấy những cái thứ đó mình bình thường, có thì dùng, không có thì thôi, thì có thể nói là đó mình sẽ giảm hạn chế được cái tham dục, hạn chế được cái mình hiểu được cái sắc thân này là vô thường, cho nên mình hạn chế được cái bù đắp cho nó, mình không để cái sắc dục lôi cuốn, không để cho mọi cái bên ngoài tác động vô, để mình cho cái thân này nó nhẹ nhàng. Cho nên con rất là lấy những cái lời dạy, chỉ dạy của thầy, cũng như làm cái kim chỉ nam, cũng như là giống như những lời sắc tấn, để mà trên bước đường mà tu học mà ngày càng hành trì theo những lời đó. Lần cuối con chúc thầy nhiều sức khỏe và cả lớp nhiều tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đệ cứ nói là cái cảm nhận tu học của mình. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Dạ thưa, đối với về cái phần học ngày hôm nay, thầy đã dạy cho chúng con, thì bản thân con cũng có được cái cảm nhận riêng về những lời pháp mà thầy nãy giờ đã dạy. Đối với chúng con cũng như bản thân con là những vị tăng sĩ trẻ tuổi, tuổi mình còn rất xuân, tóc mình còn rất xanh. Do vậy, cái bài học ngày hôm nay đối với con có một cái giá trị rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vị ngọt của chính tự thân con con cảm nhận nhìn một hình đề nào đó, con cảm thấy đẹp. Nhìn một vị khác giới nào đó, con cảm thấy đẹp. Con nói những lời hay, con trao chuốt những lời tốt để được đối diện đối với hình đệ đẹp, đối với người khác giới đẹp. Thì những vị ngọt đó, thông qua cái bài học này, con cảm nhận được, thấy được những lời ngọt đó, thấy được những cái mà con hiện khởi lên cái sự tham dục của bản thân mình để nhận diện được cái nguy hiểm. Đó chính là sự vô thường ngay chính cái tứ đại bản thân của mỗi người. Đẹp hôm nay, rồi ngày mai nó sẽ như cái đống rác 10 ngày chúng ta quên để đổ. Sau đó thì nó cũng sẽ trở thành u tàn. Do vậy, cái bài học ngày hôm nay, Thầy đã cho con một cái nhận thức về sự vô thường, về sự nguy hiểm của tứ đại mình, và để nhận diện được cái tham dục, cái ái dục của mình, đâu là cái nguy hiểm, để mình biết được cái tham dục hiện khởi đó, để mình không còn phải vướng vào, để mình không còn phải bị khổ đau, để mình không còn phải bị những cái điều đẹp, những cái thân đẹp, những lời nói đẹp mà nó không phải là chắc chắn, nó không phải là thường còn. Do vậy, con kính cảm niệm Thầy đã cho con được cái cảm nhận sâu sắc về cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Giáo Thọ, kính bạch đại chúng. Thông qua bài học hôm nay thì riêng bản thân con cảm thấy được là sự vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Hằng ngày thì do theo con nghĩ là do sự không huân tập chánh niệm tỉnh giác nên chúng ta không cảm thấy được cái sự vị ngọt, nên nhiều khi đôi lúc mình cảm thấy cái nằm mơ, hoặc là mình cảm thấy những người xung quanh mình mình yêu thương, mình mến, nhưng mà mình không biết được đó là cái sự đau khổ. Tại vì khi mà xuất gia hướng tới con đường giải thoát giác ngộ mà mình còn tham đắm vậy thì nó sẽ đau khổ. Ví dụ như mình quán chiếu, mình thấy ở gia đình mình, cha mẹ hoặc anh chị mình, khi mà có gia đình đời sống thì nó sẽ cực khổ để nuôi sống gia đình, và chịu những khổ đau giết hại sinh vật hoặc là này kia. Nên con thấy từ cái đó con thấy được cái vị ngọt trong tình cảm thì nó ít, nhưng mà cái sự đau khổ thì nó nhiều. Nên vì vậy Đức Phật dạy chúng ta cần phải xuất ly những sự đau khổ đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.